Chương 365, chính mình làm quả đắng. Trong cung truyền thái y thì cái gì cũng dễ dàng một chút. Hơn nữa nhường nàng thời khắc chờ ở hắn mí mắt phía dưới, hắn mới an tâm. Được tự tâm như sát, chính là không nghĩ như hắn mong muốn. Không có mệt mỏi, nam tử cũng không nguyện ý sẽ ở trên giường đợi, đứng dậy xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ đứng, dung ra đến cùng là biểu mọi người, nam gia duy nhất con mồ côi, ngươi hẳn là dàn xếp tốt nàng quãng đời còn lại, cho dưới đất người một cái an tâm. Thương Hàn Duật không nói chuyện. Hắn đối nam gia căn bản không có bất kỳ nào tình cảm, thậm chí ngay cả ấn tượng đều là mơ mơ hồ hồ. Huống hồ kiếp trước thời điểm vốn là không nhiều ký ức, kiếp này vừa lại đây thời điểm, hắn tất cả tâm tư đều nhào vào nam tử trên người, chỉ nghĩ đến như thế nào phong bế nàng ký ức, nghĩ như thế nào nhường nàng danh chính ngôn thuận lưu lại bên cạnh mình, nghĩ như thế nào bảo hộ nàng bình yên. Tất cả kế hoạch đều vì nam tử, căn bản không có tinh lực suy nghĩ người khác, chuyện khác. Thậm chí ngay cả đối thái hậu mẹ con cừu hận cũng không có mạnh như vậy liệt. Kiếp trước kiếp này ký ức xen lẫn, được ngày đêm hành hạ hắn không thể yên giấc cũng chỉ có Đông Lan một đời kia. Đột nhiên tại trước mắt mình gặp chuyện không may nam tử, bao nhiêu cái ngày đêm hắn từ trong ác ngộng bị bừng tỉnh, bao nhiêu lần mồ hôi đầm đìa trắng đêm khó ngủ. Rõ ràng tiểu nhân nhi liền ở bên cạnh mình, nhưng hắn lại như vậy bất an. Không ai biết hắn dùng bao nhiêu cái ngày mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, bình tĩnh tiếp nhận bọn họ đã dùng một thân phận khác lần nữa sống sự thật. Mà không được chết già một đời kia, ngược lại có thể làm cho hắn lý trí đối đãi, cựu hận không cường liệt chỉ là bởi vì thời gian quá mức lâu đời, nhưng nên phòng muốn phòng, nên chủ tính muốn chủ tính, nên trả thù vẫn là muốn trả thù. Chỉ là Thương Hàn Duật có thể càng nhiều hơn một chút kiên nhẫn, leo lên đế vị sau chậm rãi rút rơi tể vương thế lực sau lưng, mà không về phần đang xử trí thái hậu mẫu tử thời liên lụy quá lớn, dẫn đến càng lớn dung chuyển. Đi đến phía trước cửa sổ, từ phía sau lưng ôm chặt nam tự eo, Thương Hàn Duật đem cầm đến tại trên vai nàng cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Trận này tình cảm chung, nàng trước giờ là ở chủ đạo địa vị kia một cái, nhưng nàng tình cảm quá mức lý trí, mặc dù thất tình lục dục đều là vì hắn mà lên, lại từ đầu đến cuối có thể khắc chế. Lý trí đến vô tình, mà hắn là bị động một người, lại sâu hàm trong đó không thể tự kiềm chế. Từ ban đầu chiếm hữu ưu thế tuyệt đối cục diện đến chính mình tự tay đem này hết thể hủy diệt, Thương Hàn Duật dùng một hơi thời gian đã trải qua từ đám mây ngã vào địa ngục cảm giác, rơi hắn cơ hồ thịt nát xương tan, đau thấu tim gan. Chính mình làm quả đáng chính mình gánh vác. Phạm sai lầm lý do có thể có rất nhiều, nhưng không có nghĩa là có những lý do này, liền có thể đặc xá từng phạm sai lầm. Mà Thương Hàn Duật trong lòng so ai đều rõ ràng, nam tự đối với hắn hữu tình, cho nên đối với hắn phạm sai lầm cũng đặc biệt khoan dung. Đối với hắn tự mình hại mình cùng tuyệt thực tuy rằng sinh khí lại cũng đau lòng, hơn nữa nguyện ý vì vậy mà làm ra một ít thỏa hiệp. Nhưng như vậy khoan dung cùng thỏa hiệp cũng không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ. Lười biếng mà hiền hòa nam tử, kỳ thật trong lòng so ai đều cố chấp, cũng mang thủ. Bên ngoài thời tiết quá nóng. Nam tử từ Triều Vân Sơn sau khi trở về liền không ra qua tướng phủ đại môn, kèm theo liệt liệt viêm nóng mùa hạ từng ngày đi qua. Nam tự bụng cũng có chút sâu đầm lên. Ngày hôm đó dùng qua đồ ăn sáng, nam tự tại hồ trung tâm trong phòng khách ngồi phẩm trà ngắm hoa, giữa hồ hoa sen lái được cực đại, một đóa, tại bích lục hà diệp phụ trợ hạ lộ ra tươi mát thoát tục, đẹp không sao tả xiết. Lục Trúc đang tại cho nàng nói gần nhất phát sinh ở Thiên Đô thành quyền quý chi gia trong chuyện lý thú. Lần trước thánh chỉ sau, Thương Minh Tể cùng Tần Tĩnh Xu vợ chồng hai người bị Đoan Vương sai người mang đi từ đường. Dùng gia pháp hung hăng đánh một trận. Tần gia vị này đại tiểu thư từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nơi nào bị qua như vậy tội, nghe nói chỉ đánh vài cái liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Đoan Vương phi bảo hộ tử xuất ruột, đem Thương Minh Tể như vậy cũng bảo hộ xuống dưới. Được chủ tử đoán làm thế nào, Lục Trúc khỏe môi đeo nghĩa mai cười lạnh. Tần gia hủy diệt, Tần Tĩnh Xu tại Đoan Vương phủ không có cậy vào, trận này tai nạn lại là nàng một tay dẫn đến, còn dính Liễu Nhi tử bị phạt. Đoan Vương phi đối với nàng cáu giận trong lòng, không chơi chết nàng đã là nương tay. Bị thương sau, trong vương phủ đại phu chỉ cho Thương Minh Tể nhìn tổn thương bôi dược, căn bản mặc kệ Tần Tĩnh Xu chết sống, vị này Tần đại tiểu thư chẳng những muốn chịu đựng đau đớn trả tấn, còn muốn dẫn tổn thương thần hôn định tỉnh. Đoan Vương phi cố ý ra y vo nàng, buổi sáng thỉnh an trời chưa sáng liền muốn qua nhà chính ngoài quỳ, quỳ đến mặt trời lên phơi hôn mê mới thôi, tối ngày không hát tiếp đi, vẫn luôn quỳ đến Đoan Vương Phi đi ngủ mới có thể đứng lên. Càng buồn cười là, Tần gia kia mấy cái thường ngày đối Tần Tĩnh Xu một mực cung kính thứ nữ, lần này lại thừa dịp Tần Tĩnh Xu gặp rủi ro lúc, dốc hết sức đi Thương Minh Tề trong phòng chạy, mượn hầu hạ Thương Thế danh nghĩa cùng Thương Minh Tề thân nhau, mắt thấy tiếp qua không lâu, chỉ sợ Đoan Vương Phủ liền muốn truyền ra tin vui đâu. Nam tự tay cầm một cái hương trà, im lặng tựa vào tay vị thượng, liếm con mắt khẽ nhấp một cái nước trà, tiếng nói thanh thản, rất náo nhiệt. Cũng không phải là. Lục Trúc cười lạnh, Tần Tĩnh Xu có thể hôm nay kết cục, chính là nàng chính mình đáng đợi, không oán người được. Đích xác không oán người được. Nam tự nhớ tới trước tại đào hoa trên núi nàng cứu Tần Tĩnh Xu lại bị nàng lấy oán trả ơn trải qua, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên thanh đạm ý cười. Tần Tĩnh Xu ngày hiện tại trôi qua nước sôi lửa bỏng, cũng xem như nàng vốn có kết quả, không có gì đáng giá đồng tình. Ác nhân tự có ác nhân ma. Tần Tĩnh Xu cuộc sống sau này là sẽ không dễ chịu. Tố Y Y đi tới, đem vừa cắt tốt hoa quả đặt lên bàn, Đoan Vương Phi đối với nàng đã sinh ra khúc mắc, Tần gia lại xảy ra chuyện, đối Đoan Vương Phi triệt để mất đi lợi ích giá trị, lại trên lưng cái tội thần chi nữ thanh danh, nàng có thể tốt được mới là lạ. Bà không thích, trưởng phu lại là cái phong lưu không biết chừng mực chủ, phía dưới còn có ba cái thứ muội minh ngầm tranh sủng, Tần Tĩnh Xu cái này cô gái được nuông chiều cũng không biết có thể chống được khi nào. Nam tự không nói chuyện. Nàng đối Tần Tĩnh Xu vừa không có tỉ muội tình cảm, cũng không có cái gì quá lớn thù hận, người này là chết hay sống kích động không dậy nàng quá lớn cảm giác. Nhiều nhất cũng chính là trà dư tiểu hậu nghe thượng đầy miệng, xem như phái thời gian. Chủ tử, còn có một sự kiện. Lục Trúc chần chờ một lát, nghe nói cố gia cô nương trong khoảng thời gian này bắt đầu ăn chay niệm Phật, không khách khí khách cũng không ra cửa phủ một bước, thậm chí là cùng nàng giao hảo một ít quý nữ đều không thấy được mặt nàng. Hình như là hoàng thượng âm thầm cho cố thái phó làm ép. Cố Thanh Y Liễu Nam tự khỏe miệng hơi nhướng, cái này đoá thịnh thế bạch liên đoàn tính ra hẳn là cao hơn Tần Tĩnh Xu thượng một bậc mới là, như thế nào đây liền gặp hạn trước tại Tề Vương phủ lầm ý kia vừa ra, Tần Tĩnh Xu cùng Phượng Loan Nguyệt đều là quân cờ đâu, phía sau chính chủ từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, cho tới bây giờ đều không gặp Cố Thanh Y Liễu đối với chuyện này có cái gì cách nói. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì nam tự không có muốn truy cứu tâm tư. Dù sao đã có do người này thừa nhận thương hàn giật lửa giận, hơn nữa tại nam tự mà nói, Cố Thanh Y Y mưu kế vẫn chưa đối với nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cho nên nàng lười tại cùng nàng so đo.